Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Theo một tiếng báo danh này, một trung niên nam tử cường tráng cưỡi ngựa điên cuồng phóng tới. Áo choàng đỏ theo gió tung bay, từ xa nhìn lại thật là có khí thế. Lâm đội trưởng, đã bắt được hung thủ chưa? Trung niên nhân người chưa tới tiếng đã tới trước. Thanh âm này vừa vang lên, trọng giáp kỵ sĩ liền cảm thấy uy áp trầm trọng trên người nhẹ hẳn. Hắn lập tức sinh ra cảm giác được giải thoát, khi sự áp bách của thánh cấp cường giả qua đi, lần đầu tiên hắn cảm thấy được hít thở là một sự tình tuyệt vời. Peter Larson thân vương, trọng giáp kỵ sĩ vội vàng hành lễ với người trung niên. Sau đó thoáng quay đầu nhìn sang hai vị viện trưởng ở bên cạnh. Ý bảo Peter Larson thân vương chú ý hai lão già khó dây này. Peter Larson thân vương nhìn theo ánh mắt trọng giáp kỵ sĩ. Liền phát hiện thấy hai vị viện trưởng. Hóa ra là hai vị viện trưởng ở đây à, đại danh của hai vị đại nhân Peter Larson nghe thấy đã lâu. Lập tức, gã trung niên nhìn hai lão nhân. Sau đó trong miệng hắn phun ra vài câu khách sáo cùng tôn kính. Tuy nhiên, hôm nay ta đến chỉ vì bắt hung thủ đả thương con ta. Xin hai vị viện trưởng cho phép, tuy rằng lời hắn nói khá là tôn kính, nhưng trên mặt hắn không có chút biểu hiện tôn kính nào. Hừ, phong hệ kiếm thánh Robin Hood nhẹ hừ một tiếng. Peter Larson thân vương đúng không? Cuồng tướng trong tứ đại tướng của Quang Minh đế quốc, lão nhân ta cũng có nghe qua. Vậy thật là vinh hạnh cho ta. Peter Larson kéo cương ngựa, nếu bình thường ta gặp được hai vị viện trưởng đại nhân, ta chắc chắn sẽ cùng hai vị tâm sự cả ngày để xây dựng chút tình cảm. Nhưng hôm nay ta không rảnh cùng hai vị nói chuyện hay tâm sự. Hiện tại ta chỉ muốn bắt hung thủ đả thương con ta. Không biết hai vị có ý cản trở không? Peter Larson ở trên ngựa kiêu ngạo nói. Con bị người ta chém thành tàn phế khiến đầu óc Peter Larson hoàn toàn mất đi lý trí. Hiện tại hắn căn bản không nghĩ tới hai lão nhân nhìn như suy yếu trước mặt này, ngay cả quốc vương đế quốc đều phải lễ nhường ba phần. Càng không ngờ chính mình làm như vậy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng thế nào. Trong cơn giận dữ hắn chỉ nghĩ làm thế nào bắt người đả thương con mình trở về hành hạ tàn nhẫn đến chết mà thôi. Cuồng tướng, quả nhiên là rất cuồng. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon híp mắt. Nhưng mong người chú ý, nơi này là học viện ma võ thánh Peter. Không phải là phủ thân vương của ngươi. Phong hệ kiếm thánh cùng lôi hệ thánh ma đạo sư sóng vai mà đứng. Sắc mặt hai người âm trầm khó coi. Một cỗ sát khí theo trên người hai vị lão nhân này tản ra. Hai vị thánh cấp viện trưởng đã lâu không ra mặt nổi giận rồi. Nhìn tất cả tình thế trong sân. Mặt thái tử Ifa đang đứng trong đám người hiện lên vẻ do dự. Hiện tại hắn khá mâu thuẫn. Trong đầu hắn có hai ý niệm, hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là hắn ra mặt giảng hòa. Hiện tại hắn ra mặt, Peter Larson chắc chắn sẽ nể mặt mũi hắn, tạm thời buông tha Cao Lôi Hoa. Nhưng chuyện này hắn lại không muốn. Hiện tại hắn ước gì nam nhân có quan hệ mật thiết với Tĩnh Tâm kia chết quách đi. Thứ hai là hắn không ra mặt, hiện tại hắn ở trong đám người. Chỉ cần hắn không muốn ra mặt, Peter Larson căn bản không thể phát hiện ra hắn. Hắn không ra mặt, Cao Lôi Hoa có thể bị Peter Larson bắt, thậm chí tên kia sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Đây đúng là điều thái tử hắn muốn nhìn thấy nhất. Tuy nhiên nếu như vậy, Tĩnh Tâm sẽ nhìn hắn thế nào đây? Cho nên, thái tử điện hạ ở một bên khá là mâu thuẫn. Suy nghĩ xem có nên ra mặt hay không. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh một tòa nhà cách nơi này không xa, một tên hắc y nhân đứng cùng một nữ ma pháp sư mặc trường bào màu đen. Tên hắc y nhân này đúng là hắc y nhân vẫn ở bên cạnh thái tử Ifa Sauron. Nữ nhân ở bên cạnh hắn trên mặt đeo mặt nạ giống một cái kính mắt che một nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn cùng một đôi mắt màu đỏ. Đôi mắt ấy toát ra hồng quang nhẹ nhẹ, nó không giống loại ánh mắt trời sinh đã màu đỏ mà giống như khi tu vị đạt đến hỏa hệ ma đạo sĩ tài năng mới có. Sauron đại nhân, chúng ta có nên hành động không? Nếu để quan hệ của Quang Minh Đế Quốc cùng Ma Võ Học Viện Thánh Peter căng thẳng lên thì sẽ không tốt cho kế hoạch. Nữ nhân nói với tên Hắc Y bên cạnh. Không, cứ từ từ, Hắc Y nhân lạnh nhạt nói. Để xem Thái tử Ifa sẽ làm như thế nào rồi nói. Có ý nghĩa gì sao? Nữ nhân áo đen hỏi. Đôi mắt nhiễm màu đỏ của nàng lộ ra một vẻ khác lạ. Ta đang đợi, xem Thái tử Điện Hạ có ra mặt khuyên bảo Peter Larsen thân vương hay không? Hắc Y nhân Sauron nhẹ nhàng nói. Xem hắn lựa chọn thế nào? Cho ta một câu trả lời rõ ràng đi. Sauron đại nhân, nữ nhân áo đen nói. Rất đơn giản, xem Thái tử Ifa lựa chọn mà thôi. Là lựa chọn vì ghen tị một tình địch, mà mất đi hảo cảm của học viện ma võ thánh Peter cùng với một tên cường giả. Hay lựa chọn bỏ qua ghen tị để được hảo cảm của học viện ma võ thánh Peter cùng với một tên cao thủ. Hắc Y nhân lẳng lặng nhìn Thái tử Ifa. Thái tử có tư cách và khí chất để làm một hoàng đế. Chỉ là hắn có thêm một ít tính cách mà đế vương không nên có. Ví dụ như quá mức chấp nhất đối với một nữ nhân. Nếu không bỏ được mấy thứ này, hắn vĩnh viễn không thể trở thành một đế vương chân chính. Hiện tại, Sauron xem Thái tử Ifa lựa chọn như thế nào? Nếu Thái tử Ifa bởi vì ghen tị mà không chịu ra mặt, vậy Peter Larsen sẽ bắt lấy Cao Lôi Hoa, mà nơi này là địa bàn của học viện ma võ thánh Peter. Hai vị thánh cấp viện trưởng không phải là đám bù nhìn gì. Cứ như vậy Peter Larsen sẽ có mâu thuẫn với học viện ma võ thánh Peter. Mà Peter Larsen cùng học viện ma võ thánh Peter có mâu thuẫn đại biểu cho quan hệ của Quang Minh Đế Quốc cùng học viện ma võ thánh Peter cũng kết thúc. Vậy học viện ma võ thánh Peter sẽ không tiếp tục là hậu thuẫn vững chắc của Quang Minh Đế Quốc nữa. Hơn thế, nếu Thái tử Ifa không chịu ra mặt, cũng liền mất đi cơ hội mượn sức vị tuyệt thế cao thủ Cao Lôi Hoa. Hiện tại, Hắc Y nhân đã có thể xác định tu vi của Cao Lôi Hoa khá cao. Lúc ở nhà của Tĩnh Tâm Hắc Y nhân xếp Cao Lôi Hoa chỉ là người thường có chút sức lực mà thôi. Hiện tại nhớ lại hắn thấy chính mình thật ngu xuẩn, một kẻ chỉ có chút sức lực thì sao lại không thèm để mắt tới cả chục tên kiếm sĩ võ trang hạng nặng cơ chứ. Nhưng nếu Thái tử Ifa có thể buông lòng ghen tị mà ra mặt. Như vậy Peter Larsen cho dù thế nào cũng phải cho hoàng thất một chút thể diện. Tuy rằng Peter Larsen về sau khẳng định có thể ra tay với Cao Lôi Hoa. Nhưng tạm thời sẽ lui binh, cứ như vậy. Quan hệ của Quang Minh Đế Quốc cùng Học viện Ma Võ Thánh Peter sẽ không đến mức mâu thuẫn. Hơn nữa Thái tử Ifa cũng ở nhất định giành được chút hảo cảm của loại cao thủ như Cao Lôi Hoa. Thậm chí có thể kéo hắn tới dưới trướng của mình. Nếu Thái tử Ifa lựa chọn không ra mặt, vậy Hắc Y nhân phải suy nghĩ có nên kiên định đi theo bên cạnh Thái tử để giúp đỡ hắn nữa hay không. Nhưng nếu Thái tử Ifa lựa chọn thứ hai, vậy Sauron có thể xác định đi theo bên cạnh Thái tử. Theo tổ chức yêu cầu đem hắn lên ngai vàng quốc vương của Quang Minh Đế Quốc. Cho nên Hắc Y nhân ở một bên lẳng lặng chờ. Chờ xem Thái tử Ifa quyết định như thế nào, cách chương.